Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đến miệng vịt. Tác giả, Cung Tam, Tử Hề còn ái ngươi. Từ nàng tránh mà không nói kia chuyện, là có thể đủ nhìn ra tới. Chính là ngươi đối nàng thương tổn quá sâu, làm nàng không có khả năng lại ái ngươi. Cho nên cái này khúc mắc, nếu muốn cởi bỏ, có lẽ có một con đường khác. Cổ Dương thanh âm bình tĩnh truyền ra, nhưng là rơi vào Qua Tu Hiền trong tai lại là một mạt không rõ nguyên do. Hắn không có nghe minh bạch Cổ Dương ý tứ. Cổ Dương nhìn thoáng qua Qua Tu Hiền thần sắc, tiếp tục nói, đem lúc trước ngươi tiếp cận Tử Hề chân chính mục đích. Từ ban đầu, một chút nói cho nàng, hay không tha thứ ngươi, là Tử Hề sự, nhưng là ngươi xác thật thiếu Tử Hề một lời giải thích. Đây là ngươi không thể phủ nhận, như cũ là trầm mặc, nhưng là Qua Tu Hiền trong ánh mắt đã nhiều một mặt bất đồng chi sắc. Có lẽ hắn đã suy nghĩ cẩn thận, về chuyện này, hắn đã biết nên làm như thế nào. Có một số việc, thiếu một người, liền chung quy là thiếu nàng. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, trốn rồi bao lâu, cũng như cũ là thiếu nàng. Trở lại Tiên Bình tinh vực, Cổ Dương có chút đắm chìm ở Tử Hề cùng Qua Tu Hiền sự tình giữa. Vô pháp tự kềm chế, một đường trầm mặc, nhưng thật ra không có phát hiện một người từ hắn đi vào. Liền vẫn luôn đi theo hắn. Cuối cùng, tựa hồ là mặt sau người nọ cảm thấy đi theo nhàm chán. Lúc này mới bước nhanh đi tới Cổ Dương trước mặt, chống nạnh quát, uy, ta lớn như vậy một cái người sống đi theo ngươi. Ngươi có điểm phản ứng được chưa? Tự nhiên, này đi theo Cổ Dương người không phải người khác. Đúng là Cổ Dương chính quy bạn gái Tịch Phỉ Phỉ. Thật vất vả bế quan ra tới tìm Cổ Dương. Nhưng Cổ Dương khen ngược, một cái không để ý tới đem nàng lượng ở một bên. Vừa thấy đến Tịch Phỉ Phỉ, một cổ tưởng niệm chi tình trào ra. Tịch Phỉ Phỉ còn không có phản ứng lại đây, đã bị Cổ Dương một phen ủng ở trong lòng ngực. Tình ý lưu truyền, làm Tịch Phỉ Phỉ đột nhiên không kịp phòng ngừa, sửng sốt một chút, lúc này mới đáp lại Cổ Dương. Đôi tay nhẹ nhàng vòng lấy Cổ Dương vòng eo, đầu nhỏ dựa vào Cổ Dương đầu vai, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy, có ai khi dễ ngươi sao? Cổ Dương ôm Tịch Phỉ Phỉ tay lại nắm thật chặt, lúc này mới nói, không phải, chỉ là tưởng ngươi, về sau ngươi bế quan, ta muốn đi theo ngươi cùng nhau bế quan. Vì cái gì? Tịch Phỉ Phỉ thuận miệng hỏi ra tới. Cổ Dương đôi tay hoàn Tịch Phỉ Phỉ eo nhỏ, trong mắt ôn nhu chi sắc lưu truyền, chạm đến đỏ thắm cánh môi, nhịn không được khinh thân mà thượng. Ngô, chưa từng chờ đến đáp án. Ngược lại là giữa môi ôn nhu xúc cảm, làm Tịch Phỉ Phỉ tâm viên ý mã. Cái loại này sắp hít thở không thông ôn nhu, làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Hồi lâu, Cổ Dương rốt cuộc buông lỏng ra kia mê người đỏ thắm. Hai người gian liên lụy ra một cây trong suốt sợi tơ, làm Tịch Phỉ Phỉ vốn là đỏ bừng mặt, càng thêm hồng thấu bên tai, bị Cổ Dương gắt gao nhìn chăm chú vào. Tịch Phỉ Phỉ hờn dỗi một tiếng, chán ghét. Giọng nói rơi xuống, xoay người liền đi, chính là xoay người khoảnh khắc, lại bị Cổ Dương một phen giữ chặt. Nhu đề xúc cảm gần như làm Cổ Dương cầm giữ không được. Một phen ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới mang theo Tịch Phỉ Phỉ đi phía trước đi đến. Tịch Phỉ Phỉ giãy giụa một chút, chỉ cảm thấy bị Cổ Dương bắt lấy tay, từ tay đến thân thể đều là một trận tê dại cảm giác, thế nhưng lập tức không có tránh thoát, thấp giọng nỉ non, người muốn làm cái gì? Cổ Dương cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người thẹn thùng bộ dáng, đáy mắt ôn nhu chi sắc tẫn hiện, cất cao giọng nói, ôm ta chính mình tức phụ nhi, người nói ta làm cái gì? Đi tìm chết. Tịch Phỉ Phỉ kiều hừ một tiếng, một chân đá vào Cổ Dương cẳng chân thượng, trực tiếp liền chạy. Chạy không xa, đột nhiên phát hiện Cổ Dương không có theo kịp. Quay đầu nhìn lại, Cổ Dương còn tại chỗ động cũng chưa động. Chính cười như không cười nhìn nàng. Mặt mày một trọn, đối với Cổ Dương ngoác ngoác tay nói. Mau tới đây, đuổi tới ta có chuyện tốt nhi nói cho ngươi. Cổ Dương lắc đầu cười. trong lòng yên lặng nói, chuyện tốt nhi, là muốn ban ngày làm chuyện tốt nhi, vẫn là buổi tối làm chuyện tốt nhi, vẫn là nói, ban ngày buổi tối đều được. Sờ sờ cái mũi, Cổ Dương khóe miệng tươi cười càng thêm phóng đại, xem đến Tịch Phỉ Phỉ trong lòng nhút nhát, không biết cái kia tên vô lại trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhìn tên kia đang ở đi tới, Tịch Phỉ Phỉ mắt trợn trắng, xoay người liền chạy, một đường về tới Cổ Dương nhà ở, lúc này mới ngừng lại. Cổ Dương trong lòng đã là bị kia đoàn lửa nóng tai họa không sai biệt lắm. Chỉ là Tịch Phỉ Phỉ vào nhà nháy mắt, đã bị Cổ Dương từ phía sau ôm lấy, đầu để ở Tịch Phỉ Phỉ đầu vai, thanh âm từ trong cổ họng phát ra, ta muốn ngươi. A, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi, còn có ôn nhu đồng thể từ trong lòng biến mất cảm giác, làm Cổ Dương sững sờ ở đương trường, bừng tỉnh vừa nhấc đầu, nhìn đến Tịch Phỉ Phỉ giống như nai con chấn kinh thần sắc, làm Cổ Dương trên mặt nhiều một mạt ảm đạm thân thương. Lẳng lặng ngồi xuống, bưng lên trên bàn ấm trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Nhìn Cổ Dương thần sắc trầm tịch bộ dáng, Tịch Phỉ Phỉ dung sắc gian mang theo một mạt xin lỗi. Nhẹ nhàng đến gần rồi Cổ Dương ngồi xuống, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, nơi đây đã là khôi phục bình tĩnh, cầm Tịch Phỉ Phỉ tay, nhẹ giọng nói, là ta không có chiếu cố đến suy nghĩ của ngươi, không liên quan chuyện của ngươi. Cổ Dương, hảo, ngốc cô nương, không có việc gì, dù sao ta đương người cô đơn nhiều năm như vậy, cũng thói quen. Cổ Dương vỗ vỗ Tịch Phỉ Phỉ đầu nhỏ nói, chính là, ngươi vừa rồi muốn nói sự tình, hẳn là cùng ta tưởng không giống nhau đi. Tịch Phỉ Phỉ còn tưởng nói chuyện, lại bị Cổ Dương đánh gãy câu chuyện. Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới nhớ tới vừa rồi muốn nói sự tình, phản cầm Cổ Dương tay, mở miệng nói, ta muốn cho ngươi bồi ta đi một chỗ lấy một thứ. Cổ Dương hơi có chút nghi hoặc, địa phương nào? Lấy Tịch Phỉ Phỉ hiện giờ chứa linh cảnh thất giai cấp bậc, còn cần chính mình hỗ trợ. Bất quá, nếu Tịch Phỉ Phỉ đã mở miệng, Cổ Dương cũng là sẽ không phản đối. Gật đầu hỏi, yêu cầu ta như thế nào làm? Tịch Phỉ Phỉ không nghĩ tới, Cổ Dương liền hỏi đều không có hỏi một câu liền đồng ý. Trong mắt hiện lên một tia cảm động, lúc này mới nói, kỳ thật ta là muốn đi Phượng Linh đảo lấy một kiện chúng ta Phượng tộc truyền thừa binh khí Phượng Linh nhận, bởi vì là ở vô tận không gian chỗ sâu trong, cho nên ta muốn cho ngươi cùng ta cùng đi. Cổ Dương cười nói, không thành vấn đề. Ngươi tưởng khi nào xuất phát? Dù sao gần nhất sự tình đều vội xong rồi. Tịch Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ nói, không bằng liền ngày mai sáng sớm đi, ta còn có chút đồ vật muốn chuẩn bị, chiều nay chuẩn bị tốt, sáng mai liền có thể xuất phát. Ân, như vậy cũng hảo, chúng ta đây đêm nay thượng phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cổ Dương do dự một lát nói, Tịch Phỉ Phỉ trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, rời đi Cổ Dương nhà ở, thuận tay mang lên cửa phòng, đóng lại cửa phòng khoảnh khắc, nhịn không được đem tay đặt ở khuôn mặt phía trên, vừa rồi nóng rực cảm còn không có thối lui, trong lòng vẫn là một mạt e lệ cảm giác lan tràn. Cổ Dương ca ca, hiện tại còn không phải thời điểm đâu, một ngữ nhẹ nỉ non, bạn Tịch Phỉ Phỉ bóng hình xinh đẹp, ôn nhu đi xa. Trong phòng Cổ Dương, nhìn môn phùng trung lộ ra bóng người rời đi, thật dài thở dài, trong lòng ảo não không ngừng, chỉ cảm thán như thế nào này đến miệng vịt đều bay. Ai, ngoặc kép chấm chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.